Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 240 tiền mừng, gocchuyenaudio.com. Nếu để cho ông ngoại biết đằng sau cuộc hôn nhân này là một giao dịch bẩn thỉu, nhất định sẽ rất khó chấp nhận diễn kịch phải diễn cho chót. Ở trước mặt ông ngoại tôi nhất định phải làm ra vẻ mình rất hạnh phúc, tôi muốn để cho ông an tâm, muốn ông được vui. Vẻ, chỉ cần nhìn thấy tôi vui, ông cũng sẽ vui. Ông ngoại ông, đừng như vậy, tôi vỗ vỗ vai ông ngoại cầm khăn giấy lau nước mắt cho. Ông, không phải bây giờ con đang sống rất tốt hay sao? Công việc và tình yêu con đều có, ông còn khóc cái gì chứ? Ông ngoại vội vã lau nước mắt đỏ mắt nhìn tôi. Oánh oánh, con phải thật hạnh phúc biết không? Con rất hạnh phúc thật mà. Vừa nói chuyện tôi vừa ôm cánh tay Lục Minh, hiền, nhìn vào mắt anh ta, mang theo một tia thỉnh cầu. Anh sẽ đối xử với em rất tốt có đúng không? Lục Minh hiên hơi ngẩn ta trong, mắt thoáng qua một tia kinh ngạc một hồi lâu mới quay đầu, nhìn ông. Ngoại trịnh trọng nói, con đáp ứng với ông, sẽ chăm sóc cô ấy thật. Tốt, hốc mắt ông ngoại lại đỏ lên. Vậy thì tốt, hay à, sao lại khóc rồi chứ? Giọng nói của Mạc Văn Phượng đánh vỡ không? Khí đang yên lành, bà ấy vừa mở miệng ra, mùi tiền đã bay đầy xung. Quanh, bà cũng thật là oánh oánh bây giờ được gả cho người. Tốt như vậy, làm sao mà không hạnh phúc được? Lục Đồng Giám Đốc làm sao? Sẽ làm oánh oánh của chúng ta phải chịu thiệt thòi chứ? Đúng không Lục Tổng Giám Đốc, bà ấy nói xong quay đầu cười ha ha với Lục Minh Hiên. Chúng tôi cũng rất ăn ý, không nói gì cứ để mặc bà ấy độc thoại. Bà ấy tự nói chuyện một mình còn có vẻ rất vui vẻ, chợt truyền đề tài. Đúng rồi, nếu hôn lễ cũng đã định rồi, vậy còn về chuyện tiền mừng. Văn Phượng, ông ngoại thấp giọng la bà ấy, nghiêm nghị trợn mắt nhìn bà, mà bà ấy vẫn còn không biết hối cãi. Ôi chao tiền mừng, cũng nằm trong trình tự kết hôn đó chứ, Lục Đồng Giám Đốc biết là tốt. Rồi, oánh oánh nhà chúng ta có thể được gả vào nhà giàu cũng là phúc. Phần đã tu luyện được mấy đời cũng không trông mong được bao nhiêu tiền mừng, con gái gả ra ngoài, chỉ mong. Con còn nói nữa, ông ngoại nổi giận, lúc này bà ấy mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tôi trầm mặt không nói gì cũng biết người đàn bà này vừa mở miệng ra nói. Chuyện khẳng định sẽ không thể không liên quan tới tiền. Đối với bà ấy, mà nói, Lục Minh Hiên chính là cái núi vàng, muốn có bao nhiêu thì có. Bấy nhiêu tiền, khẳng định là bà ấy cảm thấy cái núi vàng lớn như vậy. Chắc chắn cũng có thể đào được chút ít tiền. Thật may là tôi đã sớm nói chuyện với Lục Minh Hiên, 3.000 vạn kia đã là tiền mừng rồi, không cần đưa thêm nữa. Cách chương.